99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867, chương 1877, là có người hay không đang theo dõi chúng ta? Thẩm Chi Liệt híp híp mắt, tâm âm thầm cảnh giác. Hắn luôn luôn linh mẫn, loại cảm giác này hẳn là sẽ không là không sinh có. Thế nào? Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Chi Liệt thật lâu bất động, đưa tay kéo hắn một cái bàn tay. Thẩm Chi Liệt khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì. Ngồi xong, Diệp Thiến Thiến đem dây an toàn thắt, thuận tay tiếp nhận cửa xe ngồi xuống. Thẩm Chi Liệt lại một lần nữa vãng hai bên nhìn một vòng. Cuối cùng vẫn là xe. Đeo dây nịt an toàn, đem xe phát động. Diệp Thiến Thiến gặp hắn dạng này khoảng chừng cảnh giác nhìn chung quanh bộ dáng, đáy lòng cũng có chút sợ hãi. Thẩm Chi Liệt cho tới bây giờ đều không dạng này. Hôm nay bộ dáng này rất khác thường. Lão Thẩm, người thấy cái gì? Diệp Thiến Thiến hỏi ra lời này. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân một cái giật mình. Bỗng nhiên quay đầu đi. Phía sau là xinh đẹp xe sang trọng đồ vật bên trong. Phía dưới cũng là đen kịt một màu. Tựa hồ không có gì khác thường. Nhưng lại Thẩm Chi Liệt bị Diệp Thiến Thiến cái phản ứng này dọa sợ. Thế nào? Thẩm Chi Liệt mặt mày có kinh hãi. Diệp Thiến Thiến tâm muốn nhảy ra ngoài. Ta cảm thấy ta muốn điên rồi. Làm sao bây giờ? Ta một mực nghi thần nghi quỷ. Không cần sợ, buông lỏng. Thẩm Chi Liệt đem xe chạy ra khỏi gara tầng ngầm. Vừa cùng nàng nói chuyện, tiếng nói nhẹ mà ồn, phảng phất hàm chứa một loại không biết tên ma lực, đưa nàng thôi miên trấn an. Thẩm Chi Liệt lại là không có đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở mặt này, mà là thỉnh thoảng chú ý đến chung quanh cùng kính chiếu hậu. Đường, Thẩm Chi Liệt ra khu sầm uất về sau. Cao tốc, Diệp Thiến Thiến nghe hắn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút lạ. Nói, người lái ngược. Ân, ta biết. Thẩm Chi Liệt lái xe, không ngừng lui về phía sau xem kính nhìn, để cho xe thích ứng một chút đường cảm giác. Quấn một lần đường cũng không tệ. À, Diệp Thiến Thiến vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này thuyết pháp. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, lại phát hiện hắn lực chú ý có chút phân tán. Ngươi lại làm gì? Xuyệt, ngồi an tĩnh. Thẩm Chi Liệt bốn bể yên tĩnh lái xe, đột nhiên ra tốc. Diệp Thiến Thiến tâm run lên, liền không nói tiếng nào đang ngồi, chỉ là hướng hai bên kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, còn có ở giữa tấm gương lui về phía sau nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Có thể Thẩm Chi Liệt cái phản ứng này, không khỏi làm người cảm giác có chút khẩn trương lên. Diệp Thiến Thiến nghi ngờ hỏi, là có người hay không đang theo dõi chúng ta? Thẩm Chi Liệt không có trả lời, chỉ là đem tốc độ xe tăng tốc. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau nhìn, mãi cho đến đằng sau tất cả xe đều vô tung vô ảnh về sau, Thẩm Chi Liệt mới đưa tốc độ xe chậm rãi giảm xuống dưới. Vừa mới là có người hay không theo chúng ta? Diệp Thiến Thiến thân đã ra khỏi một tầng đổ mồ hôi. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt mắt, mang theo nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Thẩm Chi Liệt lắc đầu. Không có, sợ bóng sợ gió một trận thôi. Như vậy hay sao? Ân, ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn thử xem thôi. Nếu thật là sớm người kia, như vậy nếu như hắn đi theo chúng ta đi du du trong nhà, Ung Dung cùng Lệ Lão Tam chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Bất quá may mắn là ta suy nghĩ nhiều. Người tốt như vậy bưng bưng cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Diệp Thiến Thiến tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Thẩm Chi Liệt cũng không giống như là nàng người như vậy. Có thể khiến cho Thẩm Chi Liệt cảm thấy cảnh giác, chỉ sợ là hắn thực nhìn thấy hoặc là cảm giác được cái gì. Cái gì gọi là đang yên đang lành, rõ ràng là bị ngươi lây bệnh. Thẩm Chi Liệt cười khẽ, vịn tay lái, có chút không thể làm gì nói. Mở hướng dẫn đi, ta lạc đường. Diệp Thiến Thiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.